Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 864, tiếng đập cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn sống sót, ta chắc chắn phải kích hoạt hộp âm nhạc nguyền rủa trên quỷ ảnh và để nó tiếp nhận sức mạnh của hộp. Nếu kế hoạch thành công, hoàn chỉnh quỷ ảnh rất có thể rơi vào trạng thái chết máy một lần nữa. Nhưng lúc đó ý thức của ta sẽ trở nên chủ đạo, cho phép ta không chỉ điều khiển được quỷ ảnh, mà còn kiểm soát cả hộp âm nhạc nguyên rùa. Trong căn phòng tĩnh lặng, Dương Gian ngồi yên trên ghế, tay vẫn vuốt ve chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Đó là hộp âm nhạc nguyên rùa Tô Viễn đã chuyển giao cho hắn trước khi báo tin, nhưng bây giờ sức mạnh kỳ dị bên trong đã biến mất hoàn toàn. Chiếc hộp chỉ là vật dẫn. Thứ đáng sợ thật sự chính là đoạn giai điệu nguyền rủa từ chiếc hộp âm nhạc. Giờ đây, đoạn giai điệu đó vang lên trong đầu hắn, và nó sẽ chỉ trở lại hộp một khi hắn chết. Hiện tại, dù có ai khác mở ra hộp này cũng không thể phát huy bất kỳ tác dụng nào, bởi vì bên trong không còn bất kỳ tiếng động gì cả. Với người bình thường, nó hoàn toàn vô hại. Đối với Dương Gian mà nói, lần báo tin này không chỉ mang lại rủi ro to lớn mà còn là một thử thách. Mặt tốt đó là quỷ ảnh đầu đã được sửa chữa, và bây giờ quỷ ảnh đã trở nên hoàn thiện hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, điều tệ hại chính là tình hình của bản thân cũng đang ở mức cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ quỷ ảnh bị khôi phục từ trạng thái chết máy, mà còn hộp âm nhạc nguyền rủa cũng đã được giải phóng. Vì nhiệm vụ này, Dương Gian đã phải trả một cái giá rất lớn, nhưng hắn hoàn toàn không hối tiếc gì cả. Những vấn đề liên quan đến sức mạnh linh dị luôn cần phải giải quyết, điều đó không thể tránh khỏi. Kể từ khi đánh trận với Diệp Chân, tình trạng của hắn đã trở nên tồi tệ hơn. Quỷ nhãn cũng dần mất cân bằng. Điều này đồng nghĩa rằng để khôi phục lại sự cân đối mới, hắn buộc phải kiểm soát một con lệ quỷ mới và thu được sự cân bằng đó. Khi quỷ ảnh xuất hiện, đó chính là cơ hội tốt để đạt được cân bằng một lần nữa. Dù hộp âm nhạc bị nguyên rủa chỉ là sự ngoài ý muốn, nhưng vẫn là một thời cơ thuận lợi. Nếu xử lý đúng cách, chắc chắn hắn có thể khiến cho quỷ ảnh rơi vào trạng thái chết máy một lần nữa, sau đó lại tiếp tục áp chế quỷ nhãn. Chỉ là theo điều kiện hiện tại, việc này không dễ dàng gì. Dù sao tình hình lúc này cũng khác so với trước đây. Vì vậy Dương Gian lúc này đang cân nhắc cách giải quyết khả thi hơn. Dẫu sao là người đứng đầu, kinh nghiệm của hắn cũng không ít, và tự nhiên sẽ không cầu thả như trước. Muốn lấy lại sự cân bằng trong linh dị gian một lần nữa, đôi khi chỉ cần tìm ra hướng đi đúng đắn mà thôi. Ngày hôm nay đã có được hướng đi đó, nhưng cách thực hiện vẫn còn phải bàn thảo kỹ lưỡng. Việc liên quan tới bản thân không thể qua loa. Nếu mắc sai sót, sẽ mất mạng và ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa. Chắc ta cũng có thể chọn không làm gì cả, để cho quỷ ấy xâm chiếm ý thức của mình. Chỉ cần may mắn trong lúc hộp âm nhạc nguyên rủa bộc phát, nguyên rủa kia chưa chắc đã giết chết ta. Nếu bất động, quỷ ảnh sẽ bảo vệ ta khỏi nguyên rủa. Dương Gian nghĩ tới điều này, nhưng cách làm như vậy quá nguy hiểm, gần như đánh cược may mắn. Khi quỷ ảnh tấn công mình, chính bản thân cũng đang xâm chiếm ý thức của quỷ ảnh. Việc kết hợp ý thức là tương hỗ lẫn nhau, và hộp âm nhạc bị nguyền rủa chắc chắn sẽ bị chia sẻ, tham gia hoàn toàn vào ý thức của quỷ ảnh, sau đó để nguyền rủa bộc phát, để quỷ ảnh hứng chịu nguyền rủa và rơi vào trạng thái chết máy. Nhưng để thực hiện kế hoạch này cần có biện pháp bảo vệ ý thức của ta. Dương Gian tự nhiên nghĩ tới quỷ tủ. Nếu quỷ tủ hoàn thành lời hứa, hắn sẽ yêu cầu quỷ tủ cam đoan rằng ý thức của mình sẽ không biến mất. Khi nguyên rủa bộc phát, hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa. Tuy nhiên, giao dịch với quỷ tủ vẫn chưa hoàn tất nên Dương Gian chưa thể đưa ra yêu cầu đó. Thực tế thì không được, chỉ còn cách thử đến giấy ra người. Trong tình huống này liên quan đến mạng sống, Dương Gian nghĩ đến việc sử dụng giấy ra người. Dù vậy, đồ chơi kia rất đáng sợ. Mặc dù có khả năng tiết lộ thông tin và phương pháp cần thiết, nhưng nó cũng chứa đựng không ít hiểm nguy. Tuy nhiên, khi đã hết cách khác, biết rõ rằng có rủi ro thì vẫn phải thử. Không thử nghĩa là chắc chắn chết, còn nếu thử thì vẫn còn chút hy vọng sống sót. Suy nghĩ như vậy, Dương Gian nhìn về bóng đen dưới chân mình. Đối với quỷ ảnh hạn chế quyền kiểm soát thân thể của mình mà hắn chưa từng gỡ bỏ, là để ngăn chặn không cho quỷ ảnh tiếp quản cơ thể. Nhưng hiện tại loại giới hạn này khiến cho cảm giác điều khiển dần trở nên khó khăn hơn. Suy nghĩ như vậy, Dương Gian quyết định không do dự thêm nữa và nhìn sang bên hẻo lánh. Bên trong chỗ vắng vẻ có một đứa trẻ quái dị đang đứng bước chân trần trên mặt đất. Đứa bé hơi ngả đầu về phía này, đôi mắt đỏ rực của nó thiếu con người tạo ra cảm giác kỳ lạ và tà tính, làm người khác sợ hãi. Trên cổ đứa bé treo một chiếc chuông lớn màu vàng. Bên trong chiếc chuông đó chứa giấy da người. Đây là biện pháp mà Dương Gian chuẩn bị từ trước để ngăn chặn việc mất kiểm soát với giấy da người. Bất cứ khi nào giấy da người lộ diện, quỷ đồng sẽ lập tức nuốt chửng nó. Quỷ đồng không cần nghỉ ngơi và có thể canh gác suốt 24 giờ. Trong một ngày mà không hề mệt mỏi. Lúc này đây, Dương Gian đưa tay ra và rút chiếc chuông như quả cầu nhỏ từ cổ quỷ đồng, sử dụng uốn éo trực tiếp. Tiểu cầu mở ra, bên trong lộ ra một tấm phát vàng chứa lẫn những mảnh giấy cũ. Chất liệu trông giống như da dê nhưng lại tỏa ra một khí tức lạnh lẽo kỳ lạ. Thực chất đây là một tấm da người và trên đó còn có thể cảm nhận được một chút mùi tử thi nhạt nhòa. Dẫu rằng đã có hướng đi, Dương Gian vẫn cần một luồng tư duy đáng tin cậy, và chính mảnh giấy da này hoàn toàn có thể giúp ông ấy. Dù rằng, quyết định mà nó đưa ra chỉ mang tính tham khảo và không nên tin tưởng tuyệt đối. Trong những chữ viết trên đó đầy giấy bấy dập, lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước, thậm chí đã đến mức nguy hiểm cho cuộc sống của Dương Gian. Nhưng hiện tại ông ấy cũng chẳng biết phải làm sao vì giao dịch với quỷ tủ vẫn chưa hoàn tất và không biết nên tìm ai để hỗ trợ thêm. Vương Tiểu Minh trong tổng bộ có thể là một lựa chọn, nhưng ông ấy không tin tưởng vào người đàn ông này. Tô Viễn cũng có thể giúp, nhưng việc liên hệ anh ta mất rất nhiều thời gian. Trước khi anh ấy quay lại thì khả năng Dương Gian đã khôi phục linh di. Trong trường hợp của tổng bộ Lão Tân, cả hai không thân thiện với nhau và ông cũng không đủ quyền hạn để tìm kiếm sự trợ giúp từ người khác. Cuối cùng, chỉ còn cách dựa vào bản thân. Dương Gian hít một hơi thật sâu rồi mở mảnh giấy da ra. Ban đầu nó hoàn toàn bình thường, nhưng hiện tại trên đó xuất hiện những dấu vết của chữ màu đen kỳ lạ và quái dị, như thể có điều gì nhìn không thấy đang viết ngay trên mặt giấy. Một câu nói quen thuộc và quỷ dị hiện lên. Ta gọi là Dương Gian. Khi ngươi đọc được lời này, ta đã chết rồi. Dương Gian đã quá quen với lời cảnh báo này nên chẳng hề ngạc nhiên. Nhưng khi ông chuẩn bị nói gì đó thì tất cả chữ viết trên mảnh giấy da nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một kiểu chữ lớn xuất hiện. Câu chuyện được giữ nguyên cấu trúc và ý nghĩa của nó, nhưng đã được viết theo ngôn ngữ thuần Việt hơn với sự chỉnh sửa về từ vựng và ngữ cảnh để làm cho đoạn văn mạch lạc và dễ hiểu hơn. Quỷ loại quỷ này như đã từng quen biết, khiến Dương Gian không khỏi nhảy cẳng lên. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Đông đông đông, đông đông đông, cách chương.